Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627. Truyền kỳ pháp trượng, hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ Clark Phẫn Nộ, hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ Kevlin Lựa Chọn, hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ thăm dò khởi nguyên thần điện hệ thống. Người thu hoạch được 317.728.931 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được Clark Phục Cửu Diễm Hồn Pháp Trượng Nhân Một Thần Cách Toái Phiến Băng. Loại hình, thần cấp. Tài liệu miêu tả: không biết Clark Phục Cửu Diễm Hồn Pháp Trượng. Vị trí, vũ khí trang bị đẳng cấp 100 phẩm cấp. Truyền kỳ ma pháp công kích cộng 10% lượng máu cộng 80.000 điểm sinh mệnh cộng 10% trí lực cộng 200 thể chất cộng 100. Toàn thuộc tính tăng phúc cộng 2% tỷ lệ chính xác cộng 10% tỷ lệ bạo kích cộng 10% ngâm sướng tốc độ cộng 50% pháp. Lực khôi phục tốc độ cộng 50% hỏa thuộc tính kháng tính cộng 500 hỏa thuộc tính cường hóa cộng 100 viêm. Long kích kỹ năng đẳng cấp cộng 3 địa ngục hỏa liên kỹ năng đẳng cấp cộng 1, truyền kỳ vũ khí. Cung binh sững sờ dưới, truyền kỳ cấp trang bị có lẽ tại hắn loại tầng thứ này người mà nói không coi là nhiều chân quý. Thế mà kiếm giáp mãi mãi cũng là trong trò chơi chân quý nhất tồn tại. Cấp 100 truyền kỳ cấp vũ khí chân quý giá trị có thể thấy được lốm đốm. Bất quá muốn nhớ ngày đó Heresty một cái quái vật đưa truyền kỳ vũ khí để cho cả quốc phục gà bay. Chó chạy, nhưng là tùy tiện đến Mỹ phục tham dự cái nhiệm vụ liền lấy đến một thanh truyền kỳ vũ khí. Nghĩ tới đây cung binh không khỏi một trận cười khổ. Đây chính là mỗi cái server ở giữa chênh lệch. Mỹ phục người nếu như phần lớn thời gian đều là tại làm dạng này nhiệm vụ đó cùng quốc phục chênh. Lệch xác thực hội càng lúc càng lớn. Mấy cái này nhiệm vụ, cung binh lúc này nhìn về phía đột nhiên thu hoạch được 3 cái nhiệm vụ. Hắn còn không có thấy rõ ràng những nhiệm vụ này tình huống cặn kẽ lúc. Lúc này nơi xa Europa đã hưng phấn hống. Quá tuyệt, lợi hại, Europa hưng phấn đem Clark tất cả tuôn ra đồ vật nhặt lên. Hắn cười nhìn về phía cung binh, tạ công binh hội trưởng. Không có ngươi lần này là tuyệt đối sẽ không thành công. Cung binh gật gật đầu mà lúc này người khác cũng là vây quanh. Đó là cái gì kỹ năng? Thương tổn làm sao cao như vậy? Là đặc thù quyển trục vẫn là đặc thù kỹ năng? Là nhiệm vụ đặc thù đạo cụ sao? Nghe nói trước đó ngươi có một cái gì cuồng thần kỹ năng? Là cái này kỹ năng đánh ra thương tổn sao? Cung binh cười lắc đầu không muốn giải thích những thứ này. Lam Sắc Thiên không hiếu kỳ nhìn lấy cung binh muốn nói cái gì nhưng mà lại muốn nói lại thôi. Dựa theo trước đó ước định, Europa hào phóng đem nhiệm vụ khen thưởng hỏa linh thuẫn ném cho cung binh cười nói. Cái này thuẫn bài ngươi. Sau đó, những thứ này là lần này tất cả thu hoạch, quyền ưu tiên lựa chọn giao cho ngươi. Ngươi có thể nhiều chọn lựa một kiện. Cái này, cung binh cười cười, tính toán, ta lấy cái thuẫn bài là được. Khó mà làm được, Europa gã ngực một cái nói ra. Chúng ta chiến huyết người không có như vậy, không chịu nổi. Cái này phó bản không có ngươi thì thất bại. Ngươi coi như toàn bộ lấy đi ta cũng sẽ không nói một chữ, không. Cung binh khoát khoát tay theo rồi nói ra. Cái kia cũng không cần. Ta muốn cái này đi. Cung binh tùy tiện tuyển một kiện cấp 100 ác ma cấp giới chỉ. Chiếc nhẫn này thuộc tính đồng dạng xong là thêm hỏa thuộc tính cường hóa cùng hỏa thuộc tính kỹ. Năng thương hại, vừa vặn có thể cùng cái kia pháp trượng phối hợp. Cái này có một kiện truyền kỳ cấp đai lưng còn có mấy cái á truyền kỳ trang bị. Europa hình lấy cung binh nghi ngờ nói. Ngươi làm sao tuyển ác ma cấp đồ bỏ đi? Ha ha, đủ dùng là được. Cung binh nhún nhún vai. Nếu là có sử thi cấp ta khẳng định cầm. Ta lại không ngốc. Tạ, Europa đối với cung binh trong nháy mắt có càng nhiều kính ý. Trước mắt cái này theo đệ nhất đại lục người tới không chỉ có tại Mỹ Phục lần thứ nhất xuất thủ thì trấn áp thô bảo băng phong thánh điện. Bây giờ đang ở cái này thần cấp nhiệm vụ bên trong còn rực rỡ hào quang. Đồng thời đối phương còn không tham lam không cuồng ngạo. Dạng này phẩm tính để Europa đối với cung binh hảo cảm trong nháy mắt gia tăng đến cực hạn. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành ta cũng muốn đi. Cung binh vừa cười vừa nói. Đừng quên đem lựa chọn chi địa tương quan địa đồ tư liệu phát cho ta. Ở chỗ này ta thế nhưng là dân mù đường. Không có vấn đề, Europa ra sức gật gật đầu, muốn không phải còn có đến tiếp sau nhiệm vụ cần phải đi làm. Ta nhất định sẽ tự mình dẫn ngươi đi lựa chọn chi địa. Chỗ đó không phải chúng ta chiến huyết thế lực phạm vi nhưng là cũng chênh lệch không xa. Nếu như ngươi muốn tìm một loại quái vật, như vậy nửa ngày ta liền có thể để cho thủ hạ người tìm tới. Không có việc gì, ngươi bận bịu ngươi. Cung binh cười nói, ta một người có thể, cũng coi là đi bộ lữ hành, cái này thứ tư đại lục, chơi vui rất. Cung binh thân thể rời đi hỏa diễm không gian, Lam Sắc Thiên không nhìn lấy cung binh rời đi địa phương khoan thai thở dài. Không biết ra hỏa này còn có bao nhiêu không có hiển lộ ra đồ vật. Bất quá thì trước mắt mà nói, hắn đủ để đến chúng ta thứ tư đại lục, đi bộ lữ hành, tốt. Phân xuống trang bị đi. Gabriel lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người còn có hắn sự tình. Tốt. Europa gật gật đầu. Lựa chọn chi địa. Cảm thụ lấy một đường lên. Đặc thù ánh mắt. Không có đình chỉ qua. Cung binh biết có lẽ có ít người là bởi vì băng phong thánh điện nguyên nhân tại giám thị hoặc là theo dõi chính mình. Có lẽ một giây sau băng phong thánh điện người sẽ xuất hiện nhưng là hắn cũng không e ngại. Bởi vì kỹ năng bị động CD đã sớm đến. Chỉ muốn đối phương không có miểu sát khác thủ đoạn. Như vậy hắn liền có thể lần nữa tiến hành một lần không não giết hại. Ma vụ chi nguyên, kinh cức chi nguyên, cực hàn chi nguyên, huyết sắc chi nguyên, lôi đình chi nguyên, bảo phong chi nguyên, sa hóa chi nguyên. Cuồng bạo chi nguyên, cung binh vừa đi một bên thầm nghĩ, nơi này liệt biến chi nguyên nếu như tìm tới cũng là 9 cái. Ha ha, dựa theo lúc trước mặt nạ nam tử cho đại khái tọa độ cung binh bắt đầu nhanh chóng đi về phía. Trước, hắn biết mình sau lưng có rất nhiều người đi theo hắn. Không sai mà đạt tới tọa độ kia về sau, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì quái vật. Cung binh nếm thử theo mấy cái phương hướng khác nhau ra bên ngoài chậm rãi tìm tòi. Thế mà sau mười mấy phút vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Xong, đoán chừng bị người soát còn không có một lần nữa đổi mới. Cung binh thở dài trước đó hưng phấn biến mất không thấy gì nữa. Dạng này đặc thù quái vật bị người đánh giết đều được rất dài thời gian mới có thể lần nữa. Đổi mới. Thậm chí có chút địa đồ dạng này quái vật cũng sẽ không lại đổi mới. A, làm sao vừa mới theo những người kia không thấy. Cung binh lúc này lưu ý đến bốn phía an tĩnh. Bởi vì rất nhiều đối với hắn có chút ý nghĩ người theo dõi vậy mà toàn bộ biến mất. Cái này khiến cung binh không gì sánh được hiếu kỳ. Uy, nơi xa truyền đến một thanh âm. Đây là một đạo nhẹ nhàng không gì sánh được giọng nữ. Cung binh quay đầu đứng nơi đó một người mặc lấy phấn sắc trường bào nữ hài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.